ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 9. Cái kia quái vật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cơ hồ là chạy trối chết, Lãnh Huyết rốt cục không cách nào nhẫn nại. Thấp giọng mắng thầm, quái vật kia, cuối cùng, chỉ là bản thân lấy thần bộ thân phận xuất hiện ở mặt của đối phương phía trước. Hắn thế mà liền đem tổng bộ đại nhân giao phó cho mình đảm nhiệm vụ toàn bộ suy luận đi ra. Đây coi là cái gì? Đây là người có thể làm được sự tình sao? Cùng nói là suy luận, vậy căn bản chính là biết trước tương lai a. Giang hồ truyền văn Trần Khuynh địch trí kế vô song, nguyên lai là thực a. Hỗn trướng, một lần này ta tại sao cùng đại nhân bàn giao? Lãnh Huyết thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng vẫn là chán nản lấy ra truyền tin lệnh bài. Đây là Hoàng Thu Sinh ở hắn đến đây Tây Cương đảo trước đó đặc biệt giao phó cho mình. Có thể tùy thời liên lạc với hắn, cũng là cam đoan hắn có thể thông qua bản thân bảo đảm Tây Cương đảo thế cục sẽ không vượt qua. Triều đình đoán trước, vốn dĩ bản thân còn quyết định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này, sẽ không dùng đến một mai này lệnh bài. Kết quả hiện tại vừa mới bắt đầu, liền bị khiến cho dùng nó. Thật sự là thật mất thể diện. Truyền tin lệnh bài hào quang tỏa sáng. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thu Sinh thanh âm từ lệnh bài bên trong chậm rãi truyền ra. Xảy ra chuyện gì? Đại nhân, tình huống là như vậy. Sau đó, Lãnh Huyết liền đem Trần Khuynh địch hành động toàn bộ hồi báo lên. Mà đáp lại hắn, thì là dài đến một phút trầm mặc cùng không nói. Thật lâu qua đi Hoàng Thu Sinh mới lên tiếng lần nữa. Dựa vào, đại nhân, Lãnh Huyết phát thệ. Đây là hắn lần thứ nhất từ Hoàng Thu Sinh trong miệng nghe được dạng này thô bỉ ngữ điệu. Ngoặc kép, dựa theo kế hoạch ban đầu áp dụng. Ai? Kế hoạch ban đầu sao đại nhân? Ân, kế hoạch ban đầu. Sau đó truyền tin lệnh bài trực tiếp mất đi quang mang. Hiển nhiên là Hoàng Thu Sinh bên kia chủ động dập máy. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu áp dụng. Nghĩ đến trước đó cùng Trần Khuynh địch gặp mặt, Lãnh Huyết thần sắc lại là khó coi mấy phần. Loại này mọi chuyện cần thiết đều bị đối phương đoán trúng. Bản thân còn không thể không làm theo cảm giác. Phảng phất giật dây con rối đồng dạng, thật sự là để cho người ta không thích, nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối, chỉ có thể đi làm. Hỗn trướng, quái vật kia, không muốn lại cùng gặp mặt hắn. Đưa tiễn Lãnh Huyết về sau, Trần Khuynh địch cũng trở về Phù Không chiến hạm phía trên. Mà Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng ba người đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Nhìn xem Trần Khuynh địch ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Đại ca ca thực sự là lợi hại a. Không nghĩ tới sư huynh có thể làm đến bước này. Ta vẫn là kém quá xa. Lợi hại, nơi nào có khoa trương như vậy a ha ha. Trần Khuynh địch đặc biệt phách lối vuốt vuốt đầu. A, cái này thật sự là quá sảng khoái. Cái kia sư huynh, chúng ta bây giờ liền đi Thúy Sơn Lâm Hải sao? Thúy Sơn Lâm Hải, Trần Khuynh địch dừng một chút, sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thần bí. Không, chúng ta không đi Thúy Sơn Lâm Hải. Cùng lúc đó, bên trong Thúy Sơn Lâm Hải, thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát, đi chỗ nào? Cái này mấy ngày kế tiếp Doanh Phượng Tiên liên tục mấy chục lần thử nghiệm chạy trốn. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại, cho nên chuyện cho tới bây giờ nàng đã từ bỏ, chỉ là yên lặng nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt Tần Thiên Hoàng. Đi bái hỏa giáo, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho bái hỏa giáo người giết rơi ta? Từ đó dẫn phát Thuần Dương cung cùng bái hỏa giáo xung đột. Làm sao có thể? Tần Thiên Hoàng lắc đầu, ta nói qua ngươi sẽ không chết. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta nếu không chết, xung đột khẳng định không dậy nổi. Thế thì không nhất định, ngươi cũng đem sự tình nghĩ đến. Quá đơn giản, hiện tại mọi người đều biết ngươi là bị ta mang đi. Ta cũng không có che giấu. Nếu như ở giờ phút quan trọng này ngươi chết ở Bái Hỏa giáo trong tay, cái kia Thuần Dương cung sẽ ra sao? Ngươi vị sư huynh kia sẽ ra sao? Ta là không thể nào cởi quan hệ. Không bằng nói, ta ngược lại sẽ bảo hộ ngươi mới là. À, Phượng Tiên cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa, mà Tần Thiên Hoàng cũng là gương mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, huống hồ Bái Hỏa giáo cũng không có khả năng thực giết ngươi. Ta xem chừng triều đình hiện tại cũng đã đưa ngươi tình huống của ta cáo chi cho Bái Hỏa giáo. Cho nên an toàn của ngươi không cần phải lo lắng. Cho nên ngươi rốt cuộc định làm gì? Tần Thiên Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Doanh Phượng Tiên. Chợt nói ra, cũng được, nếu như ngươi vị sư huynh kia không phải chỉ là hư danh lời nói. Hẳn là cũng đoán được a, tông phái cùng tông phái ở giữa. Chân chính sẽ dẫn phát xung đột không phải lợi ích mâu thuẫn, mà là đạo thống tranh phong. Đạo thống, không sai, ngươi cho rằng vì sao đạo môn cùng Phật môn kéo dài vạn năm vẫn là thế như thủy hỏa? Đơn giản chính là đạo thống chi tranh. Đạo môn hưng thịnh, Phật môn tất nhiên suy yếu. Trái lại cũng thế, đồng dạng đạo thống chi tranh ở 10 đại thánh địa bên trong cũng tồn tại. Đao tông cùng kiếm tông chính là như thế. Đao kiếm chi tranh, đạo Phật chi tranh, đây đều là đạo thống chi tranh. So với lợi ích báo thù, chỉ có dính đến đạo thống tranh phong mới có thể chân chính để hai cái thế lực sinh ra xung đột. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Rất đơn giản, Tần Thiên Hoàng nhìn xem Doanh Phượng Tiên, gằn từng chữ nói ra. Ta muốn ngươi trở thành Bái Hỏa giáo đệ tử. Ngoặc kép, tin tưởng Tần Thiên Hoàng kế hoạch hẳn là như vậy đi. Cái gì? Dương Trùng kinh ngạc nói. Ngạc nhiên nhìn xem phân tích xong Trần Khuynh Địch. Tần Thiên Hoàng muốn cho Phượng Tiên Sư tỷ trở thành Bái Hỏa giáo đệ tử. Vì sao? Còn phải nói sao? Ngươi cho rằng sư huynh còn có Thuần Dương cung có thể tiếp nhận Phượng Tiên Sư tỷ trở thành Bái Hỏa giáo đệ tử sao? Phượng Tiên Sư tỷ thế nhưng là đi qua Tàng Kinh Các. Hơn nữa ở Thuần Dương cung sinh sống nhiều năm như vậy, lại là nội môn đệ tử, lấy thân phận của nàng là tuyệt đối không thể trở thành mặt khác tông phái người. Mà nếu như Bái Hỏa giáo muốn mạnh mẽ đem hắn thu làm đệ tử, vậy có lẽ sẽ dẫn phát Thuần Dương cung cùng Bái Hỏa giáo ở giữa tranh chấp. Đại quy mô loại kia, đám người đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra mấy phần rung động thần sắc. Bậc này mưu tính, thật sự là đáng sợ, bất quá sư huynh xem thấu không phải sao. Lạc Tương Tư một câu, lập tức để đám người lại khôi phục tinh thần, hưng phấn mà nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Hy vọng hắn có thể cho ra một cái thích hợp phương pháp giải quyết. Mà đối mặt đám người mong đợi ánh mắt, Trần Khuynh Địch thì là sảng khoái cười một tiếng. Ta đương nhiên có biện pháp. Truyền lệnh xuống, hướng về Bái Hỏa giáo phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước. Không cần gì kế sách. Cái gì kế sách cũng vô dụng. Bởi vì Tần Thiên Hoàng đây là đường đường chính chính dương mưu. Trừ bỏ ở nàng thành công trước đó ngăn cản nàng bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên có thể việc làm chỉ có một cái, ở Doanh Phượng Tiên trở thành Bái Hỏa giáo đệ tử trước đó, đuổi tới Bái Hỏa giáo cũng ngăn cản nàng, cho nên quang minh chính đại giết tới liền xong việc. Huống hồ ở ta chi kế vô song Trần Khuynh Địch hoàn mỹ tính toán phía dưới, Tần Thiên Hoàng hiện tại hẳn là còn chưa có bắt đầu hành động. Lấy phù không chiến hạm tốc độ, nhất định có thể theo kịp. Chỉ cần nửa đường sẽ không bị người cho ngăn cản lại là được rồi. Bất quá lục phiến môn người bị bản thân đưa đi. Còn dư lại Phật môn A, Đại Chu Dư Nghiệt A, Tây Cương Đảo Bản Thổ Thế Lực A, đều cùng bản thân không có liên quan gì không phải sao? Một cái duy nhất khả năng có chút liên hệ Đại Chu Dư Nghiệt, hiện tại xem chừng đang chuẩn bị cùng triều đình thương lượng a. Tin tưởng cũng phái ra người nào tới ngăn cản bản thân. Chớ nói chi là muốn ngăn cản phù không chiến hạm, thấp nhất cũng phải là hợp đạo tôn giả, thậm chí võ đạo tông sư cảnh giới võ giả mới được. Nhưng là mình nơi nào có xui xẻo như vậy nha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phun, luôn cảm thấy lời này mình nói qua không chỉ một lần. Hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn a. Cách đó không xa, Huyền Lưu Ly toàn thân áo trắng, chắp tay trước ngực, nhìn xem Trần Khuynh Địch vị trí lộ ra một nụ cười. Vô lượng thọ Phật, cuối cùng bị ta tìm được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.